Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Gâu, làm phiền ngươi, y tá Joy. Kurotaku đứng tại Pokemon trung tâm đại sảnh, trước người là một cái tóc hồng, đồng phục y tá mỹ lệ nữ tử, một cái toàn thân màu hồng nhạt. Bụng phía trước đỉnh lấy chai trứng phóng đại hình, có tay có chân có mắt trứng vịt đẩy một cỗ cỡ nhỏ xe đẩy, phía trên đặt vào ba cái Pokebo. Roi hồi báo lấy dáng tươi cười, cũng đem một chương màu trắng cứng rắn tấm thẻ giao cho Kurotaku. Không sao nha, nếu có khó khăn gì cứ tới tìm ta đi. Bất quá, bạn gái sinh khí lời nói là phải dỗ dành đây này. Luôn luôn cãi nhau không thể được. Rồi đột nhiên xích lại gần Kurotaku thấp giọng nói, lặng yên không một tiếng động chỉ Frostleaf. Kurotaku ngạc nhiên, lập tức bật cười nói, người suy nghĩ nhiều quá. Y tá Rồi, nàng cũng không phải bạn gái của ta. Thật sao? Rồi có chút hoài nghi nhìn Kurotaku một chút. Kurotaku không sợ hãi chút nào cùng Rồi đối mặt. Rồi ngượng ngùng rời con mắt, loạn điểm uyên ương phổ cũng không phải cái gì tốt hành vi. Nha, giữa bằng hữu cãi nhau cũng là không đúng. Rồi thanh âm biến thành nhỏ bé, hiển nhiên không có lực lượng. Kurotaku kìm lòng không được cười ra tiếng. Cái này không khỏi cũng y tá Rồi quá đáng yêu. Khó trách Brock đối si mê không thôi không đúng. Brock là cái đại tỷ tỷ liền thích. Yên tâm đi y tá Roi, ngươi nói ta biết. Kurotaku tiễn biệt đáng yêu Roi, gỡ xuống chính mình ba cái Pokebo, tiện thể sờ lên Chansey tràn đầy tinh mịn lông tơ đầu. Lucky, Chansey quơ đầu bên trên nhỏ xúc tu, nhún nhảy một cái đi. Muốn tham gia địa khu đại hội, Pokédex cũng không phải là cứng nhắc yêu cầu. Nhưng đối với những cái kia mới ra đời tân thủ tới nói, Pokédex ý nghĩa chắc hẳn không cần quá nhiều nói rõ. Kỳ thật Kurotaku lựa chọn tham gia Silver Đại hội là có phía sau thâm ý. Tại đội Rocket Johto đặc biệt huấn luyện doanh bị nhổ tận gốc hôm nay, ở vào Kanto đội Rocket tổng bộ tất nhiên sứt đầu mẻ chán, vội vã xử lý hậu sự, tính toán tổn thất. Kurotaku không tin Johto xuất động nhiều như vậy cảnh lực chỉ là vì một cái nho nhỏ trại huấn luyện. Địa phương khác tuyệt đối cũng có trụ sở bí mật hủy diệt, mà Johto phân bộ cơ hồ bị thanh trước không còn một mảnh hậu quả. Chính là đội Rocket tổn thất đại lượng tài chính cùng với nhiều vô số kể nội bộ cơ mật. Ăn như thế lớn cái thua thiệt. Đội Rocket chắc chắn sẽ đối với liên minh tiến hành trả thù tính tập kích. Cái gì Celdes chắc, tự bảo, xe tải A, hoang dại, Pokemon tập kích A, cửa hàng tiệm vàng cướp sạch A, đoán chừng tầng tầng lớp lớp. Trên thế giới chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên lúc này Kanto địa khu đi không được. Làm không tốt liền sẽ gặp gỡ một lần nào đó khó lòng phòng bị kinh khủng công kích. Cho dù là Tứ Thiên Vương, cũng không có khả năng suốt ngày tinh thần căng thẳng đề phòng người khác đánh lén. Là người liền sẽ mệt mỏi, mà giờ khắc này Johto là cực kỳ an toàn. Johto cảnh sát đã có quyết đoán mời đến Lorelai đến giúp đỡ bọn hắn. Như vậy nhất định sẽ không tùy ý đội Rocket lần nữa ở chỗ này thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm. Cùng Kanto khác biệt, tại Johto, đội Rocket là không có phía sau chỗ dựa. Kurotaku lựa chọn tham gia Silver Đại hội là cực kỳ ổn thỏa sự tình. Tiện thể nhắc lên, Kurotaku tìm đọc qua tiến sĩ Ốp tài liệu tương quan, phát hiện tiến sĩ Ốp có từng người gọi Ốp Blue cháu trai. Năm nay 10 tuổi, điều này đại biểu dự tính sang năm đầu xuân trái phải. Vị này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời ra hỏa sắp đạp vào lữ trình. Đương nhiên Kurotaku chú ý trọng điểm cũng không phải là hắn. Kurotaku thông qua Blue vào ngày mai sẽ đạp vào lữ trình, trở thành một Pokemon huấn luyện tin tức. Biết được vị kia không biết nên gọi Ash vẫn là Red Vương bài nhân vật chính cũng sẽ trở thành một Pokemon Trainer. Đến lúc đó, đối đội Rocket tới nói, sẽ là trận mãi mãi cũng vung đi không được ác mộng. Nghĩ tới đây, Kurotaku kìm lòng không đặng cười ra tiếng. Tiện thể suy nghĩ chính mình có hay không đi qua trộn lẫn một cước tất yếu. Vừa đến, hắn rất hiếu kỳ Red, Ash, ở cái thế giới này đội hình. Thứ hai, tường đổ mọi người đẩy nha. Có thể cho Red soát hào cảm cơ hội hắn cũng không thể bỏ lỡ. Bên cạnh Frostleap nhìn thấy Kurotaku cười ngây ngô, lộ ra chán ghét biểu lộ. Kurotaku mặc kệ nàng, đội Rocket sụp đổ về sau. Bọn hắn mua bán những cái kia Pokemon không có khả năng trước tiên toàn bộ phóng sinh. Chắc chắn sẽ bị nuôi nhốt. Chờ chúng nó một lần nữa học được sinh tồn kỹ xảo lại bọn chúng thả về sơn dã hoặc là tự nhiên khu. Bảo vệ, tại ở trong đó khẳng định có không ít Pokemon tại trong lúc này sẽ bị liên minh thành viên thu phục, trở thành liên minh chiến đấu mới lực. Đội Rocket thành viên không cần phải nói. Tình tiết nghiêm trọng ngồi tù mục xương. Tình tiết nhẹ tiếp nhận tư tưởng cải tạo lao động. Những cái kia cán bộ cao cấp rất có thể sẽ bị hợp nhất. Thông qua các loại nhiệm vụ cùng trừng phạt đến chuộc lại tội lỗi của bọn hắn. Cái này nhưng so sánh để bọn hắn ngồi xổm đại lao càng có giá trị. Còn có thể khiến nhân loại cùng Pokemon làm cống hiến. Về phần Giovanni lão đài, cũng không biết hắn phải chăng có cái tên là Silver Nhi Tử. Đúng rồi. Đi xem một chút New Bark Town có hay không một nhà gọi là Pokemon gia đình, địa phương. Kurotaku nhớ tới quyển đặc biệt bên trong. Tên kia gọi là Gâu Nam Hài. Cố sự bên trong hắn từ nhỏ cùng rất nhiều Pokemon cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vì hắn trong nhà Pokemon quá nhiều, cho nên được người xưng là Pokemon gia đình. Hắn mở ra máy hướng dẫn. Đưa vào Pokemon gia đình 5 chữ. Nếu như nhà hắn thật như vậy nổi danh, trên bản đồ hẳn là có biểu hiện mới đúng. Sự thật chứng minh, trên bản đồ cũng không tồn tại một cái tên là Pokemon gia đình địa phương. Kurotaku đi ra Pokemon trung tâm, trong lúc vô tình nhìn thấy ở vào bên trái Pokemon sân đối chiến bên trên, có một cái mang theo kính bảo hộ thêm mũ lưỡi chai tiểu nam hài. Chỉ huy một con Ipom cùng một con Farid giao chiến. Không thể nào, Kurotaku tắc lưỡi, trên đời này còn có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn vội vàng đưa tới, đứng ở thưa thớt quần chúng vây xem bên cạnh, cùng nhau quan chiến, tiện thể mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Ipom, giới tính, đẳng cấp, cấp 18 đặc tính, Hypercaster, thuộc tính. Normal, Trainer, Gâu chiêu thức, Tickle, gãi ngứa, LV2, Sen Attack, Tung Cát, LV2 Astonish, Kinh hãi, LV2, Fury Swipe, Quào loạn, LV2, Fake Out, Động tác giả, LV2 quả nhiên là hắn. Không hổ là Pokédex người nắm giữ, ấp người, lúc này mới mấy tuổi a? Là có thể đem Ipom bồi dưỡng tốt như vậy. Kurotaku nhìn xem Gâu non nớt gương mặt, nhịn không được cảm thán. Cẩn thận tính toán ra, chính mình cũng nhanh so với hắn đại nhất vòng A. Nếu như mình là từ hài nhi thời kỳ liền xuyên qua đến nơi đây, hẳn là sẽ không kém hắn. Chỉ tiếc, hắc, chưa thấy qua gương mặt lạ sao? Trong đám người vây xem, có một người tới gần Kurotaku, cười hỏi. Kurotaku quay đầu, phát hiện là một cái màu lam nhạt tóc nam hài, tuổi chừng 12-13 tuổi dáng vẻ. Bên người đi theo một con Chikorita. Thích, Chikorita ngẩng đầu, phát ra vui sướng tiếng kêu. Không hổ là nhất đại manh vật, Ash bên người bán manh đảm đương. Pokemon, Chikorita, giới tính. Đẳng cấp, cấp 9 đặc tính, Overground, xanh tươi, thuộc tính, Grass, Trainer, Azan chiêu thức, Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, LV1, Taco, va chạm, LV1 Poison Powder, phấn độc, LV1, Ground, tiếng kêu, LV1 người mới, Trainer. Kurotaku mắt nhìn trang phục của hắn, kết hợp với Chikorita đẳng cấp, liền biết cái này Azan hẳn là vừa đạt được ban đầu Pokemon tân thủ. Đang muốn đạp vào lữ trình, không biết có hay không Pokédex. Quyển đặc biệt, Pokédex hẳn là một cái vật hy hữu. Người tốt, ta gọi Kurotaku, đến từ Sinnoh. Kurotaku hướng hắn nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Azan sững sờ, sau đó cười nói, người tốt, ta gọi Azan, New Bác người, không nghĩ tới người thế mà đến từ Sinnoh. Từ địa phương xa như vậy lại tới đây chắc là kiện vô cùng phiền phức sự tình a. Azan trên mặt mang hiếu hảo dáng tươi cười, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Kurotaku ho liệu lấy ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không lý niệm, không mặn không nhạt nói, vẫn tốt chứ, đi máy bay rất nhanh. Hắn rõ ràng là hướng về phía đem trời trò chuyện chết đi. Nhưng chẳng biết tại sao, Azan cũng không có đem Kurotaku lãnh đạm biểu lộ để ở trong lòng. Ngược lại hưng phấn nói, đã như vậy, trên người ngươi khẳng định có Sinnoh địa khu Pokemon đi. Ta có thể hay không mời ngươi sử dụng Sinnoh địa khu Pokemon cùng ta tiến hành một trận Pokemon đối chiến đây, ngoặc kép, hợp lấy là một trận chiến đấu cuồng. Kurotaku xem Azan kích động động tác, từ chối cho ý kiến. Lần đầu đạt được Pokemon, tại cảm xúc dưới sự kích động khát khao đối chiến là phi thường bình thường sự tình. Nếu như không phải như thế, hắn chắc hẳn sẽ không tới đến cái địa phương này. Có thể đứng ở chỗ này người vây xem, hoặc là đối Pokemon đối chiến cảm thấy hứng thú, hoặc là bản thân liền là một trainer. Có thể, Kurotaku đáp ứng, hắn muốn nhìn một chút độ thân mật 100 Zerbo sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Azan vui vẻ nói, tạ ơn, tại hai người ước định tiến hành Pokemon đối chiến đồng thời. Một bên khác, gầu đối chiến cũng đã kết thúc. Hắn đuôi dài Taro, Ipom, đang dùng nó đầu kia cái đuôi nhấn lấy Farid đầu, cười đùa cào Farid ngứa. Farid trực tiếp cười ngất đi. Farid, trainer của Farid tranh thủ thời gian xông lên trước, đau lòng ôm lấy nó, hướng bên cạnh Pokemon trung tâm đưa đi. Tại Pokemon trung tâm phụ cận đối chiến chỗ tốt một trong. Vạn nhất có cái gì đại thương vết thương nhỏ, lập tức liền có thể được đến trị liệu. Tạ ơn, gầu đắc chí vừa lòng hướng vây xem đám người ngoắc. Nhìn hắn thuần thục bộ dáng, loại tình huống này không phải một hai lần. Ipom nhảy đến gâu trên vai, cùng nét mặt của hắn không có sai biệt. Nói thật, Kurotaku đối với bọn hắn hai cái là hâm mộ. Bọn hắn cùng nhau lớn lên cùng một chỗ mạnh lên, ở giữa ràng buộc cùng Ash cộng Pikachu là giống nhau. Song phương đều là có thể lẫn nhau phó thác tính mệnh chiến hữu. Người nhà, gâu. Azan đi lên trước, cùng Gâu lên tiếng chào. Gâu nhìn thấy Azan, lại nghiêng đầu nhìn một chút Azan bên người Chikorita. Nói ra, Azan ca, ngươi đòn phần đi nơi nào? À, hôm nay để nó nghỉ ngơi một chút. Ta dìu dắt nó hậu bối. Azan đi đến Gâu bên người, ấn ở Gâu bả vai. Đem sân bãi nhường lại cho ta đi. Hôm nay nhường ngươi tăng một chút kiến thức. Hắn dùng ngón tay cái chỉ vào Kurotaku, thấp giọng nói, nhìn thấy cái kia soái ca không? Đến từ Sinnoh, trên người có ngươi chưa thấy qua Pokemon. Thật hay giả? Gâu hoài nghi nhìn Kurotaku một chút, đồng dạng thấp giọng nói, ngươi xác định hắn đến từ Sinnoh? Đến từ khác địa khu người cũng không hiếm thấy. Nhưng bọn hắn sẽ đi thành phố lớn, tỉ như Goldenrod City cái gì. Bọn hắn New Bark Town một không có điểm du lịch, hai không phải hy hữu Pokemon nơi ở, ba không tồn tại đạo quán. ăn nhiều chết no tới chỗ này. Ai, người khác ngươi không tin. Ngươi Azan ca thỏa thỏa cộc. Azan vỗ vỗ bộ ngực, lực lượng 10 phần nói. Ngươi nhìn cái kia khí chất, nhìn một cái liền biết không phải Johato người Á, mà lại ta nghe hắn khẩu âm, rõ ràng vô cùng. Johato người cực kỳ rõ ràng một cái đặc điểm, chính là bọn hắn lúc nói chuyện tự mang khẩu âm. Người khác Kurotaku không biết, dù sao hắn là cảm thấy rất êm tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN